lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giá cả thấp đến Giang Ninh đều tốt cười. Chưa từng hứng thú mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi cái này ha hả là có ý gì? Cơ Đức trợn tròn cặp mắt, hô hấp đều phải thổi lên rồi. Từ lúc lần trước, bị Giang Ninh xảo trá vơ vét tài sản. Hắn đối với Giang Ninh cũng rất không thích. Vừa mới ở dưới lầu, lại vẫn bị ngăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sống như thế tuổi đã cao. Cơ Đức không có trải qua sự tình. Ở Giang Ninh nơi đây, đều đã trải qua một lần. Sẽ là của ngươi giá trị con người không cao. Về điểm này tiền không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn tưởng rằng Giang Ninh còn có thể uyển chuyển một điểm. Nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh trực tiếp như vậy nói ngay rồi. Cơ Đức gương mặt đỏ lên, há miệng, tay chỉ Giang Ninh, tức giận đến nói không ra lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngả Mỹ Nhĩ còn muốn cho Giang Ninh khi cô gái, còn muốn vì Giang Ninh sinh đứa bé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mơ tưởng, người đàn ông này, cũng đừng nghĩ vào sơ loan thẻ gia tộc đại môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quản hắn lợi hại hơn nữa, lại ưu tú đều không được. Hắn hừ một tiếng, không muốn lại theo Giang Ninh nói. Hắn sợ chính mình sẽ bị Giang Ninh tức chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ Đức câm miệng không nói lời nào, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Giang Ninh. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng, một cái như vậy nam nhân, sẽ có nữ nhân thích, cho dù có nữ nhân thích, cũng tuyệt đối sẽ không có nữ nhân nào phụ thân thích a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh lại không biết để ý tới Cơ Đức, những thứ này giết người của chúng ta. Đều là tổ chức sát thủ tới. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngả Mỹ Nhĩ biểu tình nghiêm túc. Nói tới chuyện trọng yếu, nàng tự nhiên sẽ không nói đùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày nay liên tiếp bị ám sát. Nàng vốn tưởng rằng là đổ trong thành, ẩn núp đối thủ. Nhưng hiện tại xem ra, chưa chắc đã là bọn họ. Biết vận dụng tổ chức sát thủ, dùng tiền đến mua mạng của mình. Nhưng thật ra tương đối bớt việc. Nhưng là không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi sơ loan thẻ gia tộc, nội đấu coi như thật nghiêm trọng. Giang Ninh đã có chỉ. Ngả Mỹ Nhĩ lập tức chợt nghe đi ra. Nàng xem Cơ Đức liếc mắt, trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng. Ta biết là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ngươi trở về Đổ Thành là muốn làm cái gì? Đổ Thành là ta Lâm Thị tập đoàn hải ngoại chi nhánh công ty căn cứ địa.